Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 4, Thiên Kim Hào Môn 3. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của Hạ Minh Khuê cứ an nhàn trôi qua từng ngày. Cũng từ lần tặng quà đấy trở đi, không có một bé trai nào dám lại gần bắt chuyện với cô, kể cả con gái cũng không đến quá gần. Cô cảm thấy thế này rất tốt. Cô ghét phiền phức mỗi lần đi đến chỗ đông người. Thời gian chẳng mấy đã được trôi qua 10 năm, hiện giờ độ hảo cảm của Triệu Lâm dành cho cô đang ở mức 85 ở mức độ yêu thích. Trong 10 năm nay ai ai cũng biết rằng đại tiểu thư nhà họ Hạ là tiểu tâm can trong lòng của đại thiếu gia nhà họ Triệu. Bên cạnh vị đại thiếu gia này không xuất hiện những mối quan hệ mập mờ với người khác giới nào trừ đại tiểu thư nhà họ Hạ. Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau. Triệu Lâm nuông chiều, nâng niu Hạ Minh Khuê như báu vật trong tay. Ai cũng xác định được hai người họ là một cặp, chỉ chờ vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Hạ Minh Khuê để chờ công bố ra thôi. Hôm nay là lần sinh nhật thứ 16 của Hạ Minh Khuê, cũng là lần gặp mặt đầu tiên của nữ chính Nguyễn Uyển Nhi. Theo nguyên tắc thì ở trong bữa tiệc này Nguyễn Uyển Nhi sẽ làm phục vụ bưng bê, sau đó bị những tiểu thư xung quanh bắt nạt với tính cách quật cường của nữ chín đại nhân thì chắc chắn sẽ phản kháng lại và bắt người ta xin lỗi. Đây cũng là một điểm để nam chín để mắt tới nữ chín, nhưng cô ở đây rồi thì kết quả sẽ không được như thế đâu. Đang nằm chê y giường ngẫm lại cốt truyện thì ngoài cửa có giọng nói dịu nhẹ của một người phụ nữ, nếu nhìn mặt thì bạn sẽ nghĩ người này chủ tầm hơn 25 tuổi thì bạn lầm rồi, đây là mẹ Hạ năm nay đã được 36 tuổi, nhưng chê y mặt bà không có nhiều dấu vết của thời gian, chỉ nhìn thoáng qua bạn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc bà hồi trẻ, khẳng định sẽ là một đại mỹ nhân và sẽ thấy được sự xinh đẹp quý phái toát ra từ chê y người bà. Giọng nói êm tai dịu dàng của bà cất lên. Tiểu Khuê dậy ăn sáng rồi, chuẩn bị mọi thứ cho tối nay đi con. Không kịp bây giờ. Vâng mẹ. Cô bước xuống giường đi vào trong nhà tắm nhìn mình trong gương. Thời gian trôi thật nhanh, khuôn mặt của cô không còn nét ngây thơ với đôi mắt ngập nước như hồi trước, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, với cặp mắt phượng có những lưu quang rào hoạt, sống mũi cao và đôi môi ướt át kêu gọi người ta phạm tội. Thân hình của cô cũng coi như tạm ổn, ba vòng đâu ra đấy. Sau khi thay quần áo VSCN xong xuôi đi xuống dưới nhà thì cô đã thấy Triệu Lâm đang ngồi dưới nhà đợi cô. Cô chạy nhanh xuống chỗ hắn đang ngồi. Lâm ca. Hắn nhìn thấy cô đang chạy thì vội đứng lên đi về phía cô. Tiểu Khuê đi từ từ ngã bây giờ. Mẹ Hạ thấy được hình ảnh này thì cảm thấy rất mừng vì con gái bà có thể tìm được người yêu thương mình. Sau khi ăn sáng xong thì Triệu Lâm đưa Minh Khuê đi làm tóc trang điểm chọn dạ phục thì cũng đến giờ bắt đầu bữa tiệc. Khi Hạ Minh Khuê vừa thay đồ đi ra, không ít ánh nhìn dán chặt chê y người cô. Cô mặc một chiếc váy màu đen trễ vai, ở chỗ eo được thắt lại bởi dây lụa cùng màu với chiếc váy. Tà váy dài đến gần mắt cá chân, ở ngoài là vải mỏng có kim tuyến. Nó được xẻ tà từ chỗ đùi phải của cô. Cô vốn đã xinh đẹp cũng không cần trang điểm nhiều, chỉ cần dặm một chút son. Tóc được uốn xoăn rồi búi lên cao để rơi vài lọn tóc màu đen tuyền mềm mại ở chỗ cổ, làm nổi bật lên nước da trắng nõn mịn màng kết hợp với xương quai xanh tinh xảo của cô. Còn đôi chân thon dài của cô như ẩn như hiện theo từng bước đi của cô. Ice đúng là tiểu yêu tinh chết người mà. Chê y chân cô mang đôi giày cao gót màu đen bước đi, chê y nền gạch ốp tạo ra những âm thanh nhỏ, nhưng trong không gian im lặng này nó giống như một bản nhạc. Đệm nghe thật vui tai. Cách chương.